chồng của tôi còn đáng sợ hơn cả tang thi. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Minh Hy thấy rõ tình huống bên ngoài, nhất thời có chút giở khóc giở cười thì ra, lúc hai người kịch chiến, bên ngoài sớm không biết cái gì vây quanh một vòng tang thi lớn. Quả đen một mảng lớn, cố chấp gãi gãi cửa sổ xe, không chịu rời đi. Cũng không biết là hiệu quả cách âm cửa sổ xe này quá tốt, hay là vừa rồi quá mức trầm mê, anh thế nhưng căn bản không phát hiện. Nghĩ tới đây, sắc mặt Minh Hy lại có chút nóng lên, cảm giác khó chịu trong cơ thể cùng khí tức mập mờ tùy ý có thể nghe thấy trong không khí, biểu thị chiến sự vừa rồi có bao nhiêu kịch liệt. Tần Lâm cũng thấy rõ tình huống bên ngoài, ở Minh Hy chỉ khoác một cái áo khoác, còn Tia4N trụi ở bên ngoài bả vai bóng loáng hôn xuống một nụ hôn. Đi thôi, tìm một chỗ rửa sạch cho cậu. Minh Hy gật đầu, ngồi như vậy, anh luôn cảm thấy có thứ gì đó chảy xuống, dính dính không thoải mái. Chỉ cần nghĩ đến đó là gì, liền cảm thấy vừa xấu hổ vừa xấu hổ. Tần Lâm đạp chân ga, trong nháy mắt sau, xe giống như mũi tên rời cung xông ra ngoài. Về phần bầy tang thi bên ngoài, hoặc là bị đánh bay hoặc là trực tiếp bị nghiền nát mà qua. Minh Hy quay đầu lại nhìn thoáng qua, cảm khái. Đáng tiếc, nhiều tinh hạch như vậy. Tần Lâm nhịn không được cười nhẹ. Cậu muốn bao nhiêu, tôi sẽ lấy nó cho cậu. Minh Hy cũng vui vẻ. Không cần. Cái này chậm rãi thu thập là được. Anh chính là lúc trước cảm thấy thu thập tinh hạch quá khó khăn, mới có thể chấp nhất với thứ này như vậy. Nhưng bây giờ, Minh Hy nhìn tinh hạch trong tay vỡ vụn thành mảnh nhỏ, cùng với đầu ngón tay trở nên càng thêm sáng ngời. Chỉ cần anh có đủ thực lực, trong tận thế này, anh có thể cùng Tần Lâm cùng nhau sinh hoạt rất tốt. Chỗ tốt lớn nhất của mặt thế đại khái chính là, xe trên đường tùy ngươi lái, đồ đạc trong cửa hàng tùy ngươi lấy. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh mở khóa. Chỉ cần ngươi có thể mang đi, đều là của ngươi. Tất nhiên, có một điều kiện tiên quyết khác là bạn có thể giữ những kho báu này. Mà kỹ năng mở khóa, là kỹ năng không thể thiếu của những người sống đã lâu sinh tồn từ tận thế. Minh Hy và Tần Lâm tự nhiên đã thắp sáng từ rất nhiều năm trước. Rời khỏi con đường tang thi nhiều nhất, Tần Cận tùy tiện tìm một phòng dân cư, cậy cửa mà vào, hai người mỹ mỹ tắm rửa. Đương nhiên, tắm rửa này tắm bao lâu, tắm đến nơi nào. Đại khái cũng chỉ có hai người tự mình biết. Minh Hy nằm trên giường, cảm giác xương cốt toàn thân đều không phải của mình. Nhịn không được oán giận, cái này so với đánh 100 tang thi mệt mỏi hơn nhiều. Tần Lâm bật cười, ngồi bên cạnh, từng chút xoa bóp cho anh. Tôi sẽ xóa bóp cho cậu. Minh Hy bị bóp thoải mái, thích ý nheo mắt lại, khen một câu. Dịch vụ sau bán hàng không tệ. Tần Lâm, tôi có thể có một số dịch vụ đặc biệt khác. Lúc Hân nói lời này cố ý đến gần anh, đồng thời hạ thấp thanh âm, hô hấp liền phun lên cổ anh trắng nõn, bầu không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng ái muội. Minh Hy lập tức cảm thấy hoa cúc mình còn sưng đỏ lại sắp không tốt, lập tức ngồi thẳng người, vẻ mặt phòng bị nhìn anh. Ai, chúng ta rõ ràng đã nói vừa rồi là lần cuối cùng, anh cũng không được đổi ý. Tần Lâm vừa nhìn thấy người thật sự xù lông, bất đắc dĩ cười cười. Được rồi. Ngày mai chúng ta lại làm 180 lần. Minh Hy, anh cũng không sợ thận hư. Không đúng, một ngày 180 lần, anh đây là xuất tinh sớm mới phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc anh nói lời này, còn phối hợp đánh giá trên người Tần Lâm. Tần Lâm nhướng mày, có xuất tinh sớm hay không chúng ta thử qua mới biết được. Minh Hy, anh ra ngoài, hôm nay tôi tự ngủ. Nói là nói như vậy, thật sự đến lúc đi ngủ. Minh Hy vẫn rất tự giác để lại một bên giường cho người ta. Người yêu tuy rằng thỉnh thoảng sẽ có chút tàn nhẫn, nhưng đây là tình thú. Hai người cãi nhau ầm ĩ qua, mới gọi là ngày tháng. Cuộc sống như vậy, là kiếp trước Minh Hy nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Tôi thật sự là may mắn. Minh Hy vọng phương hướng của Tần Lâm, tuy rằng cái gì cũng không nhìn thấy, thế nhưng anh có thể rõ ràng cảm giác được nhiệt độ của hắn, hô hấp của hắn, liền cảm thấy toàn bộ thế giới đều là an ổn. Làm sao vậy, thanh âm Tần Lâm vang lên bên tai anh, khoảng cách gần như vậy, thanh âm nhỏ hơn nữa cũng có thể nghe rõ ràng. Minh Hy gối lên cánh tay anh, xoay người, nhìn trần nhà tối đen như mực. Tôi có thể trọng sinh trở về, còn có thể gặp được anh sau khi sống lại, thật sự là đời này của tôi, không đúng, hơn nữa vận khí kiếp trước toàn bộ dùng hết, mới có được số mệnh này. Tần Lâm mạnh mẽ siết chặt cánh tay, đem anh gắt gao vòng vào trong ngực, bên tai đều là tiếng thịch thình. Trái tim mạnh mẽ đập. Minh Hy cảm thấy hô hấp cũng có chút khó khăn, nhưng anh không có dãy ra, ôm ấp như vậy, làm cho anh cảm thấy an tâm. Thật may mắn khi được gặp hắn. Bây giờ mỗi ngày hạnh phúc giống như đánh cắp lên trời. Mỗi ngày tôi cảm thấy trân trọng vô cùng. Tần Lâm chỉ ừ một tiếng, trong màn đêm mà Minh Hy không nhìn thấy, ánh mắt của hắn so với bóng đêm kia càng tối hơn, sâu không thấy đáy. Minh Hy bị một trận mùi cơm đánh thức, trong nháy mắt đầu tiên mở mắt ra, cảm giác được trên trán truyền tới một trận xúc cảm mềm mại. Anh theo bản năng sờ một cái, lập tức phản ứng lại đây là chuyện gì xảy ra. Người còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, khóe miệng liền nhịn không được mang theo ý cười. Vương của tôi, rời giường dùng bữa rồi. Thanh âm ôn hòa của người yêu, đúng lúc vang lên bên tai. Ý cười khóe miệng Minh Hy nhịn không được mở rộng, Thi Ân giơ tay lên, ra vẻ cao ngạo nói. Khụ, trẫm chuẩn rồi. Tiểu Tần tử, trẫm ân chuẩn ngươi cùng trẫm dùng bữa. Đa tạ bệ hạ, Tần Lâm phụ họa, lập tức cảm thấy không đúng. Mang theo cái gì tiểu, không phải thái giám sao? Minh Hy đã ngồi vào bàn ăn, nghe nói như vậy, phốc phốc liền bật cười, sau đó nhịn không được búa bàn cười không ngừng. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, anh cư nhiên mới phản ứng lại. Ha ha ha ha ha, Tần Lâm, làm bộ tức giận xắn tay áo lên. Được, một ngày tịch thu nhặt cậu liền gắt đi. Thôi nào, tôi sẽ nói cho anh biết cái gì gọi là phô cương. Hai người náo loạn một hồi, mới bắt đầu ăn sáng. Mấy ngày không ăn được thức ăn chín, Minh Hy vừa nhìn thức ăn liền cảm thấy nước miếng tràn ngập. Thật thơm nha, vợ anh tay nghề càng ngày càng tốt, Tần Lâm không để ý. Cũng không dối dám vấn đề này với anh. Cảm thấy thơm thì ăn nhiều một chút. Vừa vặn nhà này dùng bình ga, mới có thể ăn được cơm nóng hổi. Không có việc gì, Minh Hy vung tay lên. Trong nhà mua một đống bình ga cùng vỏ bọc, đủ dùng rất lâu rồi. Tần Lâm, cơm nước xong, Minh Hy chủ động yêu cầu rửa chén. Tần Lâm vốn muốn cự tuyệt, lần này lại bị Minh Hy ấn lên ghế ngồi, hơn nữa còn hôn lên mặt hắn một cái. Ngoan, ngồi đi, anh nấu cơm đã rất mệt mỏi rồi. Bây giờ nghỉ ngơi một chút. Nói xong, vui vẻ cầm bát đũa rửa sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lâm vuốt sờ hai má, giống như còn có thể cảm giác được nhiệt độ lưu lại trên đó. Nhìn bộ dáng sung sướng của người yêu, không biết xấu hổ nhắc nhở, bát đũa còn có rất nhiều đang ở trong tủ, chính là dùng một lần cũng đủ, hoàn toàn có thể không rửa. Tuy nhiên, cảm giác như bây giờ khiến hắn rất hạnh phúc. Ăn no uống đủ, bám ngón tay tính toán. Cư nhiên đã qua mấy ngày. Ngẫm lại bọn họ cư nhiên bởi vì chơi xe chấn động lại lãng phí cả ngày, Minh Hy đều có loại ảo giác mình nhất định là trúng độc, bằng không làm sao T1NS trùng thượng não đến mức này. Không được, bọn họ lại chậm trễ như vậy, chờ qua thời kỳ ban đầu, vật tư sẽ không dễ thu thập như vậy. Minh Hy mở ban công và nhìn ra đường phố bên ngoài. Chỉ vài ngày thôi, cả đường phố cũng đã tiêu điều. Xe đậu lung tung trên đường cái. Cũng không biết chủ nhân rốt cuộc biến thành tang thi bị nhốt bên trong, hay là cơ duyên xảo hợp đã chạy ra ngoài. Từng con tang thi động tác chậm chạp mà không mục đích đi lại trên đường phố, hoàn toàn thay thế sự tồn tại của nhân loại. Tầm mắt nhìn ra xa, ngẫu nhiên còn có thể phát hiện một hai người bình thường lá gan tương đối lớn, hoặc là vừa mới giác ngộ dị năng giả, cẩn thận đi lại trong góc. Vào giờ khắc này, bọn họ trở thành người trốn tránh không dám gặp người. Mà tang thi mới là chúa tể của thế giới này. Thế giới như vậy, không hiểu sao làm cho Minh Hy cảm thấy có chút quỷ dị, đồng thời lại cảm thấy quen thuộc như vậy. Bởi vì, anh sớm đã quen thuộc thế giới này quy tắc, tuy rằng đến trước mắt, cái này quy tắc còn không có hành thành. Nhưng anh biết, rất nhanh, nhân loại còn lại sẽ phản ứng lại, quân đội sẽ thống lĩnh mọi người một lần nữa thiết lập thứ tự. Chỉ là, đang nhìn cái gì vậy? Tần Lâm không biết cái gì đi tới phía sau Minh Hy, hai tay gắt gao ôm eo anh. Cầm đặt trên vai anh, theo tầm mắt anh nhìn xuống. Không nhìn cái gì, Minh Hy quay đầu lại, mỉm cười hỏi. Đồ đạc đã thu thập xong chưa? Hiện tại bọn họ xem như châu chấu quá cảnh, chỉ cần là vật vô chủ, nhìn thấy cái gì thích hợp liền lấy cái đó, trước khi lấp đầy không gian của Tần Lâm, đều phải duy trì thói quen này. Sau khi tất cả, họ sẽ sống trong một thời gian dài trước khi thứ tự mới ổn định. Thu thập xong, chúng ta đi thôi. Bên ngoài còn có rất nhiều tài nguyên chờ chúng ta thu thập. Tần Lâm ở bên cạnh mặt anh hôn, nói như vậy. Về trước lấy đồ đạc trong nhà. Minh Hy gật đầu phụ họa, đây chính là thứ anh bỏ ra nhiều tiền cùng nhiều tâm tư tỉ mỉ chọn mua. Tần Lâm, hắn nên làm thế nào để xua tan ý tưởng này của người yêu? Cuối cùng Tần Lâm vẫn không thể ngăn cản hành động của Minh Hy, mang theo hưng chí bừng bừng của mình trở về. Cho đến khi nhìn thấy tòa nhà chọc trời mà bọn họ vốn đang ở. Minh Hy rốt cục trợn tròn mắt. Tôi có bị ảo giác không? Minh Hy ngơ ngác quay đầu nhìn Tần Lâm, bởi vì quá mức không thể tin, ngữ khí đều trở nên dập đầu ngóng trông. Mạnh mẽ véo lên đùi một cái, đau đến nỗi mắt anh đều nhắm lại. Được rồi, chắc chắn đó không phải là một giấc mơ. Tần Lâm cũng mở to hai mắt, cố gắng lộ ra biểu tình không thể tin. Làm sao lại như vậy? Muốn nói Minh Hy đối với nhà Tần Lâm, đó so với nhà mình còn quen thuộc hơn, bằng không cũng không có khả năng 10 năm, còn có thể nhận ra trước tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tận thế tình cảm của anh đối với Tần Lâm, đó chính là tình yêu vô vọng, không dám biểu hiện ra ngoài chút nào, chỉ có thể mỗi lần từ phía dưới đi ngang qua mắt trông mong nhìn lên trên một cái. Cho nên cửa sổ nhỏ của nhà Tần Lâm, đó là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa. Dù cho nhà Tần Lâm cùng nhà người khác hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì khác nhau, anh chính là có thể ở trong một đám cửa sổ rậm rạp tìm ra sự tồn tại của nó. Nhưng bây giờ, anh từ trên xuống dưới trái phải rẽ phải vài vòng, không thấy cửa sổ nhỏ nhà Tần Lâm đã đi đâu. Được rồi, kỳ thật không chỉ có cửa sổ nhỏ nhà hắn, ngay cả mấy tầng phòng ở bên cạnh nhà hắn, giống như là bị người ta cầm một thanh đại đao không quá sắc bén, giống như cắt bánh ngọt, đem một đoạn ở giữa cắt ra. Mái nhà trên đầu thiếu một cái lớn ở giữa, trực tiếp rơi xuống tầng lầu phía dưới, bộ dáng siêu vẹo vẹo tùy thời có thể rơi xuống, nhìn liền vô cùng nguy hiểm. Quá nguy hiểm, Tần Lâm túm lấy tay Minh Hy. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, cho đến khi bị kéo ra rất xa, Minh Hy còn quay đầu, ánh mắt không thể tin gắt gao nhìn phương hướng kia. Đợi đến khi rốt cục đi tới nơi an toàn, Tần Lâm lắc lắc tay trước mắt anh. Hy, cậu không sao chứ? Minh Hy mím chặt môi. Nửa ngày mới khóc không ra nước mắt nói. Đồ của tôi, Tần Lâm, quả nhiên còn nhớ thương. Minh Hy nước mắt lưng tròng nhìn Tần Lâm. Sao nhà chúng ta bị hủy lớn như vậy, anh cũng không nói cho tôi biết. Nếu anh nói với tôi trước, tôi sẽ không chất đống mọi thứ vào bên trong. Tần Lâm, xin lỗi, tôi quên mất. Làm thế nào mà hắn biết điều này sẽ xảy ra? Lại nói tiếp vẫn là chính hắn gây họa. Nghĩ tới đây, Tần Lâm nhịn không được lại nhớ tới tình huống ngày đó. Sắc mặt có chút nặng nề. Minh Hy rối rắm trong chốc lát, rốt cục thở ra một hơi. Bất quá, đồ đạc bị mất liền mất, chuyện nguy hiểm như vậy, lần sau nhất định đừng quên. Cũng may chúng ta đều rời đi, bằng không. Nghĩ tới đây, anh vỗ vỗ ngốc, bộ dáng sợ hãi. Cũng may còn tốt, coi như là phá tài miễn tai. Miễn là tất cả chúng ta đều ổn. Bất quá, rốt cuộc là loại lực lượng gì mới có thể chế tạo ra động tĩnh lớn như vậy? Nếu là sau 10 năm mà thế, đi ra mấy đỉnh giai dị năng giả đánh nhau, ngược lại có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Nhưng bây giờ, dị năng giả còn mới thức tỉnh, giống như chim non còn chưa mọc lông, hoàn toàn không có lực công kích gì. Có thể có loại lực phá hoại này, cho tới bây giờ, ngoại trừ vũ khí bí mật của quốc gia, anh cũng không nghĩ tới gì khác. Nhưng chính xác thì vũ khí bí mật là gì, tại sao lại thử nghiệm ở đây? Tại sao anh chưa bao giờ nghe nói về nó? Là cứ như vậy biến mất, hay là trải qua cải tiến bộ mục hoàn toàn thay đổi, cho nên anh chưa từng nghe qua. Trong lúc nhất thời, Minh Hy có chút trăm tư không giải thích được. Nhìn Minh Hy không biết muốn nghiêng ngả đến đâu, Tần Lâm cái gì cũng không nói, chỉ là ánh mắt chuyên chú nhìn từng biểu tình của anh. Càng ở chung, càng có thể phát hiện biểu tình khác nhau của người yêu, mỗi một tia mỗi một giây hắn đều có xúc động đem thời gian đình chỉ, sau đó trân quý. Nhưng mà, hắn lại càng thêm rõ ràng biết. Mỗi một nháy mắt tiếp theo, hắn lại có thể trân quý càng nhiều, càng rõ ràng, càng trân quý biểu tình. Không có vật tư cất giữ, Minh Hy không thể không tính toán một lần nữa, hiện tại bắt đầu tranh giành từng giây từng phút để bắt đầu lưu trữ tài nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hai người bắt đầu tìm cửa hàng tiện lợi trên đường phố, còn chưa nói, tiềm lực của nhân loại thật sự là thập phần khổng lồ, mấy ngày công phu, cư nhiên đại bộ phận đều bị đến thăm. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều tập trung vào thực phẩm và nước. Hầu như tất cả các khu vực thực phẩm đã được di chuyển hết. Liên tiếp mấy cửa hàng tiện lợi cũng không có thu thập được thức ăn, Tần Lâm có chút tự trách. Đều do tôi, không có thu thập thức ăn trước. Minh Hy lắc đầu, không có việc gì, xem ra mấy cửa hàng tiện lợi gần đó đều đã đến thăm. Mà thế bắt đầu là 7 giờ tối, điểm đó chính là thời điểm ban ngày xen kẽ, nhân loại hoạt động thường xuyên nhất. Rất nhiều cửa hàng còn mở. Trong nháy mắt biến thành vật vô chủ, ngược lại thuận tiện cho mọi người lấy. Một lần nữa, điều này dẫn đến mất mát nhanh chóng. Đương nhiên, chuyện như vậy, cũng phát sinh loại người này không phải rất nhiều cửa hàng tiện lợi nhỏ. Về phần cái loại trung tâm thương mại lớn này, Minh Hy cảm thấy, trước mắt mà nói người dám đánh chủ ý nơi đó hẳn là còn không nhiều lắm. Bây giờ có hai phương pháp để thu thập thực phẩm trước mặt họ, một là rắc rối hơn nhưng tương đối an toàn. Cho dù từ nhà này sang nhà khác cậy cửa, bình thường cho dù bên trong có tang thi, số lượng cũng không nhiều. Hơn nữa trong nhà bình thường trong tủ lạnh đều lưu trữ thực phẩm. Và một cách khác, Minh Hy ngẩng đầu, Tần Lâm theo phương hướng của anh nhìn qua. Sợ sao? Minh Hy nhìn vào mắt hắn. Tần Lâm nắm lấy tay anh, khóe miệng hôn một cái. Ngoại trừ cậu, tôi ai cũng không sợ. Vật tư đầy đủ nhất, chủng loại nhiều nhất, bình thường cũng chỉ có trung tâm thương mại lớn, hoặc là trung tâm thương mại. Mà nơi ở của Tần Lâm đi qua mấy con phố, chính là trung tâm thương mại nổi danh, bên trong vô luận ăn mặc dùng, nhiều không kể. Đương nhiên, lưu lượng người cũng nhiều không đếm xuể, nói cách khác, tang thi bên trong hẳn là nhiều không đếm xuể. Cách chương.